Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 877, đều ở nắm giữ tàn sát sáu đại hóa thân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, luân hồi thức tỉnh, này, thật sự là đời thứ nhất cung chủ lực lượng sao? Không biết, chính là tầng này độ đã đạt tới bán tiên đỉnh. Tuyệt đối, sáu đại nguyên lão hóa thân nhóm, sôi nổi kêu sợ hãi lên, cũng cùng với bọn họ thanh âm, bể cá, tiểu vũ trụ bên trong, phong vân vô kỵ nghịch thiên quật khởi, vô tận ma khí, toàn bộ đều bị cường hãn lực lượng sở tách ra, ở chính trung tâm địa phương, phong vân vô kỵ đôi tay ôm ở trước ngực, một thân lực lượng, càng là đạt tới cửu truyền cửu tinh độ cao, đáng sợ bán tiên đỉnh chi khí, dễ như trở bàn tay, liền đánh vỡ trước mặt cấm thuật bí pháp, bao gồm các loại ma khí ở trước mặt hắn, đều giống như khói nhẹ giống nhau, thổi khẩu khí liền cấp đánh nát, đáng sợ, thực sự đáng sợ a. Muốn nói phong vân vô kỵ, vì sao sẽ đột nhiên như vậy nghịch thiên? Nguyên nhân cũng không phức tạp, rốt cuộc đại tiên nhân thật đúng là, vẫn luôn ở hắn thiên đạo cung bên trong tĩnh tu đâu. Thông qua tiên khí liên tiếp, hơn nữa trường không vô kỵ sử dụng, phía trước nói qua một loại, dung hợp chi đạo, thực dễ dàng, liền đem thật đúng là đại tiên nhân lực lượng, toàn bộ mượn tới rồi thân thể của mình bên trong, giờ khắc này hắn thật sự có loại kiếp trước thức tỉnh cảm giác, băn khoăn như đời thứ nhất cung chủ, một lần nữa buông xuống nhân gian, các tội nhân còn không quỳ mà tự sát. Phong vân vô kỵ hiện tại, đó là tuyệt đối có khí thế, đáng sợ bán tiên chi lực, trực tiếp áp bách sáu đại nguyên lão hóa thân, bá đạo lời nói, mang theo vô thượng chi lực, chấn động hóa thân tâm thần. Làm cho bọn họ phát ra từ sâu trong nội tâm mà đến sợ hãi cùng run rẩy. Làm sao bây giờ? Căn bản vô pháp chống lại. Tự sát về sau. Đó chính là chết. Chạy nhanh thông chi bản thể. Trốn đi. Sáu đại nguyên lão phân thân. Trong nháy mắt định ra trong lòng ý tưởng. Bọn họ cũng không có cấp tổ sư ra. Dập đầu. Mà là sôi nổi lấy thần niệm chi lực. Muốn câu thông xa ở Bắc Cực Đế Vương tinh thượng, chấn áp ở tạo hóa bí điển bên trong bản thể. Nhưng là, ngay sau đó bọn họ càng là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ thế nhưng căn bản, vô pháp liên hệ chính mình bản thể. Hết thảy đều bị một cổ mạc danh lực lượng, cấp mạnh mẽ chặt đứt. Sáu cái hóa thân, thành, cô nhi, càng vô pháp thông chi chính mình bản tôn. Kinh hoàng. Đó là càng thêm kinh hoàng. Như thế nào sẽ là như thế này? Bọn họ mê mang thời điểm, cửu truyền cửu tinh phong vân vô kỵ lại là cười thập phần sáng lạn. Ở bọn họ mê mang bên trong, hắn mở miệng mà nói, các ngươi cho rằng ta cùng các ngươi chơi lâu như vậy cũng chỉ là trò chơi không thành. Phong vân vô kỵ lại là không phải cố ý không đồng nhất chiêu chế địch. Ở sáu đại nguyên lão ngoài thân hóa thân buông xuống thời điểm. Hắn nặng trong tối, bắt đầu rồi siêu viễn trình bí pháp khống chế chi thuật. Lúc ấy Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh ở ngoài trong hư không. Xuất hiện phong vân vô kỵ, tam đại hóa thân, Thái Thanh, Ngọc Thanh, còn có Thượng Thanh, bọn họ ba cái là phong vân vô kỵ trộm lưu lại, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Bản thể gặp được sáu đại hóa thân thời điểm, bọn họ tự nhiên bắt đầu rồi hành động. Thứ nhất, thả ra cho sư tôn, kiếm thư, tạo hóa cung chủ, lúc này đã ở nhanh chóng bay trở về. Hơn nữa khống chế tạo hóa bí điển đường xá bên trong. Vì nhanh hơn chính mình tốc độ, dư lại kia mấy cái đồ đệ, hắn đều không có mang, rốt cuộc còn muốn khống chế bí điển. Tiêu hao quá lớn, dẫn người cũng không phương tiện, dù sao kia mấy cái đồ đệ, cũng không biết đến tột cùng sao lại thế này, khiến cho chính bọn họ về trước tới đó là thứ hai, ba cái phân thân, đồng thời phát huy cường đại tạo hóa chi thuật. Phía dưới, kỳ thật đã sớm bị phong vân vô kỷ bị động luyện hóa chí cực điện dâng lên phản ứng, đang đang đang, từng đợt thanh thúy dễ nghe hình thành bên trong. Đạo đạo tạo hóa thần lực, lại lần nữa bay vụt toàn bộ đế vương tinh, sở hữu đang ở sấm quan người, đều bị tặng ra tới. Bọn họ không rõ nguyên do, cùng lễ bái chi tương đương quan trọng nhất, đương nhiên là chí cực điện kế tiếp động tác. Tuy rằng không thể toàn diện phát huy công kích, nhưng là phía trước cái loại này đóng cửa, vẫn là có thể sử dụng. Cửa điện mở rộng ra, tạo hóa bí điển đều bị nạp vào trong đó. Lại đến, chính là cái loại này tuyệt đối ngăn cách đóng cửa năng lực. Ở 18 vị nguyên lão không quá cảm kích bên trong, mạnh mẽ tạp chặt đứt đại nguyên lão cầm đầu 7 người cùng phân thân chi gian liên hệ. Nói như vậy, khoảng cách siêu xa nói, hóa thân không hảo cùng bản thể chủ động ký ức xuyên toa tương đương tựa như phong vân vô kỷ, cũng yêu cầu kéo dài mới có thể động thủ đóng cửa. Cho nên tạo hóa bí điển bên trong 7 vị hoàng sợ, bên ngoài 6 hóa thân cũng không thể biết đã xảy ra cái gì. Thẳng đến hiện giờ, muốn toàn lực báo cho thời điểm, mới hiểu được hết thảy đáng sợ này, tất cả đều ở phong vân vô kỵ trong khống chế. A, sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Chúng ta mau chạy đi. 6 đại nguyên lão hóa thân giờ phút này là không thể không sợ hãi. Bọn họ ở cùng thời gian sôi nổi bắt đầu rồi hành động, tương đương có ăn ý, chia làm 6 cái phương hướng, từng người thoát đi, tựa hồ là vì làm phong vân vô kỵ không hào chảo bọn họ, mà bọn họ mục đích khẳng định cũng là duy nhất tương đương, đó chính là trở về nói cho bản thể tình huống, chạy nhanh trốn. A, tương đương chỉ là thực đáng tiếc a. Bọn họ suy nghĩ nhiều, hiện tại phong vân vô kỵ chính là dung hợp cửu truyền cửu tinh, cao cấp nhất bán tiên lực lượng, cái loại này chân tiên dưới vô địch cường thế, như thế nào là bọn họ có thể tưởng tượng. Ha ha, tổ sư ra trước mặt cũng nghĩ đến này một bộ, hiện tại xem ra tuyệt đối không thể cho các ngươi lưu lại sinh cơ, cũng bởi vì các ngươi không hề hối cải chi tâm. Phong vân vô kỵ vạn phần bá đạo một câu qua đi, bàn tay to ở trên hư không trung bỗng nhiên vừa nhấc, theo sát thiên đạo cung cái này tiên khí phát huy đáng sợ lực lượng, trong đó 6 cái cung điện đại môn rộng mở, một cổ tuyệt đối hấp lực từ trong đó truyền lại ra tới. Hô hô hô, chân giới đại vũ trụ trong hư không phảng phất quát lên hủy diệt gió xoáy. Này lục đạo gió xoáy cấp tốc lan tràn, lập tức phân biệt bao lại 6 đại nguyên lão ngoài thân hóa thân. Cường hãn thủ đoạn trực tiếp rào toái hư không, sinh ra so với hư không chóc càng vì đáng sợ ngăn cách thủ đoạn. Vỏ chăn trụ 6 đại nguyên lão hóa thân bị ai tuyệt vọng phát hiện, bọn họ không hề dẫy dụa khả năng, thực lực chênh lệch thật là quá lớn. Tổ sư gia, chúng ta sai rồi, tổ sư gia, tha mạng a, tha mạng. 6 đại nguyên lão hóa thân cũng là biết xin tha, bị hấp thu thời điểm, nét đã quỳ xuống đất dập đầu, nhưng là này hết thảy, còn có khả năng bị tha thứ đâu. Nói nữa, phong vân vô kỵ cũng căn bản không phải cái gì lão tổ tông. Hắn nhưng không nghĩ bị người biết hắn có dấu bán tiên trong người bí mật. Cho nên kế tiếp, hắn khóe miệng một phiết, lạnh lùng vô tình mà nói, các ngươi sở phạm phải tội nghiệt, chẳng lẽ còn có thể khoan thứ lý do không thành. Này một câu rơi xuống đất lúc sau, 6 đại cung điện phát ra gió xoáy, trực tiếp đem 6 đại nguyên lão hóa thân sôi nổi hấp thu đi vào. Theo sát, a a a, tuyệt vọng thê lương kêu thảm thiết. từ cung điện bên trong truyền đến, cường như tám chuyển đỉnh sáu đại phân thân, như tiểu kê giống nhau, bị dễ dàng diệt sát mà chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.